Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1380 ngươi muốn ăn rơi cả chi Ajax. Ha ha, Dương, chúc mừng ngươi, Champion League trận chung kết ta xem, biểu hiện được quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, Edwin, a, Thượng Đế, ngươi biết không? Ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là xuất ngũ quá sớm. Không có cùng ngươi đá tranh tài. Ha ha, Edgar, muốn tranh tài còn không đơn giản. Chúng ta hẹn thời gian. Ngay tại The Toecom đá một trận. Chủ ý này tốt, ta đương trọng tài chính. Lăn ngươi, có thể muốn chút mặt sao? Còn không có đá liền sợ thành dạng này. Ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Dương Dương chủ ý này không tệ. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đá một trận nguyên lão thi đấu. Nói thật, mặc vào âu phục, đánh lên cà vạt, dẫm lên giày da. Có đôi khi chính ta đều nhanh không biết mình. Đá cả một đời cầu. Liền không nghĩ tới có thể như vậy sinh hoạt. Không đá bóng toàn thân không được tự nhiên. Daniel, người cũng đừng oán trách, người tại đội một đương trợ giáo, không ít ra sân đá bóng được không? Người không phải cũng lúc hướng dẫn những kia tuổi trẻ thủ môn huấn luyện sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngứa tay? Ngoặc kép chấm chấm, kéo xong chính thức hội nghị về sau, Ajax các cao tầng lúc này mới có thời gian, nhào nhào vây tới chúc mừng Dương Dương. Bây giờ Dương Dương là Ajax đại cổ đông, hắn phong quang tự nhiên cũng làm cho Ajax cùng có vinh yên. Huống chi hắn vẫn là xuất từ Ajax thanh huấn, Dương Dương danh tiếng càng kinh, Ajax đi theo được nhờ. Ajax bây giờ tầng quản lý trên cơ bản đều là thuần một sắc cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, mà lại tất cả đều là xuất từ Ajax. Cái này khiến bọn hắn giữa lẫn nhau giao tình tâm đầu ý hợp. Làm việc phối hợp rất khá. Đồng thời trong đội bóng đá không khí phi thường nồng đậm. Những này đều là năm đó châu Âu rời bóng đá số 1 cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Bọn hắn tuy nói mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng thường thường cũng sẽ đến trong sân huấn luyện đi qua đã nghiền. Đội 1 không tiện nhúng tay, liền chạy đi đội thanh niên. Mang một vùng những kia tuổi trẻ cầu thủ, cho bọn hắn một chút chỉ điểm, nếu là gặp lại hạt giống tốt, bọn hắn không ngại tay nắm tay mang một vùng, loại này tập tục là cực tốt, đồng thời cũng là Ajax thanh huấn đặc sắc một bộ phận. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, mình lần đầu tiên tới The Toecom chính là vì tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn, mà cái này hoạt động có một cái đặc sắc. Đó chính là sẽ có Ajax đội một ngôi sao bóng đá trình diện. Cái này cực đại khích lệ tham dự tuyển chọn tuổi trẻ cầu thủ. Ajax thanh huấn huấn luyện viên rất nhiều cũng đều là câu lạc bộ xuất thân. Bao quát Van Basten, Rijkaard, Beckham bọn người đảm nhiệm qua thanh huấn huấn luyện viên. Đôi này đào tạo trẻ tiểu tướng nhóm đều có lớn vô cùng khích lệ hiệu quả. Tỷ như Dương Dương. Hắn liền phi thường hoài niệm năm đó ở Ajax, tại Van Gaal cùng Van Basten dưới trướng huấn luyện những ngày kia. Không thể không thừa nhận, chết đi Cruyff phát động lông nhung thiên Nga cách mạng có lẽ là tồn tại tư tâm. Nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên, hắn cũng đúng là trợ giúp Ajax tìm về dung chuyển kia mấy năm sở thất đi câu lạc bộ gen cùng. Không khí. Thật giống như bây giờ Ajax, từ tầng quản lý đến đào tạo trẻ, bóng đá không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Cái này rất tốt, chỉ có dạng này không khí, Ajax mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được tuổi trẻ cầu thủ tới. Cùng Van der Sar cùng Beckham bọn người hẹn thời gian đá một trận tranh tài về sau. Dương Dương khách khí đem bọn hắn đưa tiễn, lại quay đầu lại. Lại phát hiện Van Gaal dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu đang nhìn hắn. Ánh mắt kia thấy trong lòng của hắn đầu có chút run rẩy. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Dương Dương có chút kỳ quái. Van Gao cười cười, không có lập tức đáp lời, mà là chào hỏi Dương Dương đến phòng làm việc của mình. Đợi đến hai người ngồi xuống về sau, Van Gao mới thình lình đến một câu, ngươi muốn ăn rơi cả chi Ajax. Dương Dương hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Van Gao, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ ta biểu hiện được rõ ràng như thế sao? Xác thực rất rõ ràng. Van Gao ngược lại là rất bình thường thẳng thắn. Ngươi tỷ phu thật là một nhân tài. Dương Dương tỷ phu chính là trước mắt Ajax dám để ý tới một thành viên ngụy trang. Cũng là Dương Dương tại Ajax đại ngôn nhân. Có đôi khi nhân tài loại vật này cũng là bồi dưỡng ra được. Hắn đúng là rất không tệ. 10 năm trước tại Hà Lan du học nhiều năm, đối Hà Lan bóng đá hết sức quen thuộc, nhất là đối Ajax cùng Amsterdam, những năm này một mực tại giúp ta xử lý người sự vụ. Đối chức nghiệp bóng đá cũng 10 phần hiểu rõ, mà lại hắn hiện tại dưới tay cũng là nhân tài đông đúc. Có trọn vẹn đoàn đội, Dương Dương trước mắt sự vụ trên cơ bản đều là giao cho Ngụy Tranh đi xử lý. Mino Raiola càng nhiều là phụ trách thi đấu phương diện đàm phán. Mà Ngụy Tranh những năm này khổ tâm kinh doanh, đem Dương Dương khối này biển chữ vàng chế tạo lập lòe tỏa sáng. Phía đầu tư mặt cũng là làm được phong sinh thủy khởi. Khỏi cần phải nói, coi như sơ đầu tư lớn mớ cô kỹ. Hai năm này đang lục tục rời khỏi, Dương Dương liền kiếm lật rơi mất. Quá khứ những năm này dung chuyển, cùng Lông Nhung Thiên Nga cách mạng đến nay mềm nhũn, đều để Ajax trên dưới thanh tỉnh nhận thức đến. Bây giờ châu Âu chức nghiệp giới bóng đá sớm đã thay đổi. Đã không còn là năm đó mọi người quen thuộc châu Âu giới bóng đá. Van Gaal nói lời nói này thời điểm, trên mặt thần sắc ít nhiều có chút cô đơn cùng thổn thức. Trước kia châu Âu giới bóng đá là cái dạng gì? Không ai nói được rõ ràng. Tại Bosman dự luật trước đó, châu Âu giới bóng đá hẳn là thuộc về đóng cửa lại đến. Đóng cửa làm xe tình huống. Mỗi nhà câu lạc bộ phần lớn đều là lấy thanh huấn thê đội làm chủ. Nhưng về sau Bosman dự luật về sau, nhân viên lưu động trở nên thường xuyên. Lấy Ajax cầm đầu thanh huấn cầu thủ nhận lấy to lớn xung kích. Có thể nói, kia là Ajax lần thứ nhất thụ trọng thương. Bởi vì bao quát Riuzut cùng Kluivert chờ đương ra ngôi sao bóng đá. Đều không thể bán đi giá tốt. Câu lạc bộ tại châu Âu giới bóng đá sức cạnh tranh bắt đầu bị đả kích lớn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đưa ra thị trường sáng tạo ra Ajax tại thế kỷ sơ huy hoàng. Đồng thời Ajax cũng thay đổi quá khứ đóng cửa làm xe. Tích cực đưa vào châu Âu quốc gia khác, châu Phi, Nam Mỹ châu thậm chí các nơi trên thế giới thanh niên tài tuấn. Lúc này mới sáng tạo ra đầu thế kỷ Ajax kia một đợt cường thế. Trên một điểm này, năm đó Ajax có thể nói là đi tại châu Âu giới bóng đá đằng trước. Nhưng tại một vòng cường thịnh về sau, Ajax lại lần nữa rung chuyển. Hà Lan thi đấu vòng tròn chống đỡ không dậy nổi quái vật khổng lồ. Ajax rất nhanh liền tại tứ đại thi đấu vòng tròn đào góc hạ sụp đổ. Cấp tốc từ đỉnh phong trượt. Quá khứ những năm này, châu Âu giới bóng đá là hình kim tự tháp. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn con tôm. Ajax thì tương đương với là một đầu cá con. Tại châu Âu giới bóng đá cái này đầm trong nước hồ lẫn vào coi như tưới nhuần. Nhưng đến gần nhất mấy năm này, tình thế nhanh quay ngược trở lại kịch hạ, liền giống với Ba Do. Tên này năm gần 19 tuổi tuổi trẻ cầu thủ còn vẻn vẹn chỉ là bán thành phẩm. Nếu như phóng tới dĩ vãng tình thế, tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát. Tĩnh tĩnh chờ đợi hắn tại Ajax trưởng thành cùng tiến bộ. Cuối cùng tại thời cơ thích hợp đem hắn ký đến. Có lẽ chuyển nhượng phí sẽ cao một chút, nhưng tối thiểu thỏa đáng. Phong hiểm thấp, Schneider, Suarez bọn người là cái dạng này rời đi Ajax. nhưng bây giờ không được. Bởi vì chuyển nhượng thị trường lạm phát, khiến cho cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt. Bây giờ Bazo có lẽ 1.000 vạn euro liền có thể mua lại. Nhưng tiếp qua 1-2 năm, 2-3 năm, chờ đến hắn thành thục, giá trị bản thân lập tức tăng vọt. Có trời mới biết khi đó đạt được giá bao nhiêu. Lại thêm tin tức hóa bạo tạc mang đến phát đạt thông tin. Tuổi trẻ cầu thủ cũng bắt đầu tiếp xúc đến rộng lớn hơn thế giới. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, nguyên lai coi như mình còn rất trẻ. Thế nhưng như thường có thể đến đại cầu đội đi ký một bản phong phú hợp đồng. Sớm cầm tới cách xù lương một năm, có thậm chí từ đây liền cả một đời áo cơm không lo. Thử nghĩ một chút, tuổi trẻ cầu thủ cũng là người, phía sau có gia đình. Thậm chí kích cơ đại đa số đều xuất từ trung hạ giai tầng. Bọn họ cũng đều biết, chức nghiệp bóng đá chính là ăn một bát thanh xuân cơm. Nếu như có thể tại 19 tuổi liền lấy đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng phong phú hợp đồng, bọn hắn nơi nào sẽ cự tuyệt, chỗ nào sẽ còn đi cân nhắc, đây có phải hay không thích hợp bản thân phát triển. Bayern Munich cao tầng liền đã từng nói, tại nước Đức, bất kỳ cái gì nhất danh tuổi trẻ cầu thủ chỉ cần tiếp vào Bayern Munich hợp đồng. Bọn hắn cơ hồ đều là không chút do dự liền ký đến. Bởi vì điều này đại biểu lấy bảo hộ. Đồng dạng đạo lý, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tài hùng thế lớn. Muốn so Ajax càng có bảo hộ. Cho nên, đường cá lớn bắt đầu ăn con tôm. Cá con thời gian liền khẳng định trôi qua càng thêm gian nan. Đường Ajax bắt đầu lưu không được giống ba do dạng này tuổi trẻ cầu thủ lúc. Chi này đội bóng toàn bộ kinh doanh lý niệm cùng thanh huấn hệ thống đều nhất định muốn đi theo làm. Ra cải biến cùng điều chỉnh. Một lần nữa tìm kiếm mình tại châu Âu giới bóng đá định vị. Quá trình này rất bình thường gian nan. Không thể tránh né sẽ động đãng. Sẽ kinh lịch kịch liệt đau nhức, mà Ajax tầng quản lý cũng đồng dạng tiếp nhận áp lực cực lớn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn khát vọng làm ra cải biến. Croy Lông Nhung Thiên Nga cách mạng cứu không được Ajax, nhưng dương dương kia 5.000 vạn euro lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong năm qua đến, Ngụy Tranh vẫn luôn đang cố gắng, một phương diện tại làm tầng quản lý công việc. Một phương diện khác cũng tải trên thị trường chứng khoán ăn Ajax lưu thông cổ. Hai bút cùng vẽ, cuối cùng Ajax dám để ý tới cũng nhả ra. Cùng Dương Dương cùng Ngụy Tranh ký xuống một phần chính thức hiệp nghị. Trong hiệp nghị ước định, tương lai trong 3 năm, nếu như Ajax kinh doanh công trạng cùng thi đấu thành tích thông qua giám hiệu khảo hạch, vậy bọn hắn liền sẽ đồng ý Dương Dương lấy 100 triệu euro giá cao. Thu mua còn lại Ajax cổ phần. Ajax cũng đem triệt để trở thành Dương Dương vật phẩm tư nhân. Lấy trước mắt Ajax thị giá trị, 100 triệu euro xem như tương đối hợp lý bình thường giá vị. Cũng không có bao nhiêu tràn giá. Nhưng điều kiện tiên quyết là công trạng cùng thành tích đều muốn đạt tới giám hiệu yêu cầu. Điều này đại biểu lấy Dương Dương cùng Ngụy Tranh cầm đầu kinh doanh đoàn đội xác thực có kinh. Doanh tốt, Ajax năng lực, đôi này Dương Dương tới nói, cũng là một cơ hội, cho nên hắn mới dụng tâm như vậy thuyết phục Van Gaal trở về Ajax. Đồng thời lại để cho Ngụy Tranh trợ giúp cánh cửa nặc hách luân tích cực khai phát Trung Quốc cùng châu Á thị trường, chính như lời ngươi nói. Bây giờ châu Âu giới bóng đá đã thay đổi, Dương Dương tại Van Gaal trước mặt, không có chút nào che giấu ý đồ của mình cùng dã tâm. Quá khứ bộ kia cách chơi đã không còn thích hợp, ta cần ngươi giúp ta. Chúng ta cùng một chỗ vì Ajax một lần nữa tìm tới một bộ thích hợp chúng ta cách chơi. 3 năm, ngươi thật có nắm chắc. Van Gaal đối thời gian này hạn chế cũng không có nhiều ít nắm chắc. Không thử một chút làm sao biết đâu. Lại nói, coi như trong 3 năm không thành công, cùng lắm thì liền giao ra quyền quản lý. Cổ phần vẫn còn, dám để ý tới danh ngạch vẫn còn, về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Dương Dương ngược lại là lòng tin tràn đầy. Van Gaal năng lực không cần nhiều lời. Peter Bosi cũng là tất cả mọi người nhất trí coi trọng. Lại thêm câu lạc bộ truyền hình bắt đầu trở lại quỹ đạo. Mặc kệ là Dương Dương cùng Ngụy Tranh, vẫn là Van Der Sar bọn người, đều rất có lòng tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?